Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Đình Nhất Nhất luôn suy nghĩ về vấn đề này. Dù họ đã bày tình cảm, xác nhận quan hệ, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để trở thành vợ người khác. Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho một danh phận mới. Thậm chí cô còn rất phản kháng với ý nghĩ tổ chức lễ đính hôn. Nhưng người sản phụ hôm nay đã cho cô một cú sốc lớn. Con người không bao giờ biết được điều gì đến trước, ngày mai hay tai họa, nên mới phải trân trọng từng ngày trước khi điều bất ngờ đến. Để không để lại hối tiếc, cô tự hỏi mình, nếu không lấy Tạ Hiểu Lâu liệu có hối hận không? Câu trả lời chắc chắn là có. Đã biết rồi thì sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Vậy sao phải vì sợ điều chưa biết mà chần chừ không dám bước tới? Vì thế cô quyết định tận hưởng cuộc sống ngay lúc này. Cô tin tưởng Tạ Hiểu Lâu. Lấy anh chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Tuyết rơi nặng hạt. Cô và Tạ Hiểu Lâu từng bước lạch bạch về nhà. Cô nắm tay anh như tìm thấy được một cây gậy dẫn đường giữa cơn bão tuyết cuồng nộ. Thật ra, bao năm qua, Tạ Hiểu Lâu luôn như vậy. Đứng bên cạnh cô trong mọi khó khăn, bối rối, vô vọng dù là chuyện lớn hay nhỏ. Tạ Hiểu Lâu, chúng ta kết hôn đi. Đinh Nhất Nhất nói, gió lạnh rít qua lớp tuyết. Ngân nga bài ca đặc trưng của mùa đông. Lời nói của Đinh Nhất Nhất lọt ra từ khe gió. Cô thậm chí không chắc anh có nghe thấy không. Cô bước đi không dừng. Nghiến răng, môi run nhẹ. Không khí lạnh khiến cô thở khó khăn. Cổ họng khô khốc không lý do. Rõ ràng cô không cảm thấy căng thẳng, nhưng trong tay lại lặng lẽ ra mồ hôi. Tuyết rơi ngày càng dày, những bông tuyết nhỏ vụn vụn biến thành từng mảng tuyết trắng to như lông ngỗng. Rơi từng mảnh xuống, mặt đất trở nên trong sạch tinh khiết. Gió bắc dữ dội, quật tung cành cây dưới ánh đèn đường ấm áp, tạo thành những bóng dáng mờ ảo trên nền tuyết trắng, mang đến cảm giác mơ hồ. Huyền ảo, giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập, đùng đùng, vang dội đến nỗi muốn làm điếc tai. Gì cơ? Tạ Hiểu Lâu nghi ngờ có phải do gió quá mạnh. Rõ ràng cô đã nói, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ rõ ràng. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn mái tóc cô bị gió tuyết làm rối bời. Không thể nhịn được muốn che chắn cho cô khỏi gió tuyết trước mặt. Càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng và trông đợi. Em nói, Đinh Nhất Nhất đột nhiên dừng bước, hít sâu một hơi, như đã quyết tâm rất lớn. Nhìn thẳng vào anh, chúng ta kết hôn đi. Đôi mắt Tạ Hiểu Lâu đen tuyền như màn đêm dài vô tận. Nhưng trong đó chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất là Đinh Nhất Nhất. Lẽ ra anh phải cười mỉa mai vì cô vội vã thế. Thấy cô giận dỗi lại ôm cô vào lòng, dỗ dành cho cô nguôi ngoai, nhưng lúc này anh chẳng nói được lời nào. Khoảnh khắc này anh chờ đợi quá lâu rồi, lâu đến mức quên mất ban đầu chỉ muốn bảo vệ, che chở cho cô, lâu đến mức anh cũng không biết việc bản thân phản xạ đó đã trở thành một điều may mắn đến thế nào. Anh nhẹ nhàng đưa tay cô lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng và nóng bỏng. Được, không lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của Tạ Hiểu Lâu lúc này. Từ trước đến nay anh không biết đã nói bao nhiêu lần chữ. Được, nhưng giờ đây như lần đầu tiên, như đang hứa hẹn một lời thề vô cùng trang nghiêm. Vậy anh nói với họ không cần làm tiệc đính hôn nữa. Mình tổ chức đám cưới luôn cho to. Đinh Nhất Nhất nhận được câu trả lời, lòng nhẹ nhõm, được, Tạ Hiểu Lâu giọng vang như sấm. Họ báo tin cho cả hai bên gia đình, mọi người đều vui mừng. Tiệc đính hôn vốn đang chuẩn bị tiến hành, giờ chuyển thẳng sang đám cưới còn tốt hơn. Cô báo tin cho Giản Thiến Nghiêu, người đang trong cửa hàng kiểm tra doanh thu tháng này, nhìn những con số dày đặc mà đầu đau như búa bổ. Nghe tin vậy, cô như gặp được cứu tinh, giao lại cửa hàng cho quản lý và kế toán, lái xe tới nhà Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất vừa tan làm về đến nhà, xe chưa dừng hẳn, Giản Thiến Nghiêu không biết từ đâu xuất hiện, hai tay bám trên cửa kính xe, khiến cô giật mình, cậu từ đâu chui ra vậy? Đinh Nhất Nhất xuống xe, nhìn cô một lượt, chắc chắn cô không bị thương. Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Từ sau vụ tai nạn xe lần trước, cô vẫn còn ám ảnh phần nào. Giản Thiến Nghiêu lại chẳng để ý. Tớ thấy cậu dừng hẳn rồi mới tới. Cậu và Tạ Hiểu Lâu định kết hôn à? Đinh Nhất Nhất lắc lư bàn tay. Chiếc nhẫn đã để lại vết hằn nhẹ trên tay cô. Dù sao cũng đã đính hôn rồi. Kết hôn sớm hay muộn có gì khác đâu. Giản Thiến Nghiêu cũng thấy mình hơi làm lớn chuyện. Nhưng xung quanh cô có quá nhiều người không muốn kết hôn. Lâu lắm mới gặp được người dứt khoát như vậy. Thật hiếm thấy, cậu khi nào đã nghĩ thông suốt vậy? Hai người về nhà, trong nhà chẳng có ai. Chắc lại đi mua sắm đồ đám cưới rồi. Theo kế hoạch là thuê ngoài làm hết. Nhưng mấy người họ đó nhất quyết tự tay làm. Nên ngày nào cũng không ở nhà. Còn phải nghĩ gì nữa? Còn cậu thì sao? Lần trước nói không giỡn nữa là ý gì? Lần trước ở cổng bệnh viện nghe cô nói về chuyện Chu Nhất Phàm. Đinh Nhất Nhất lúc đó đã muốn hỏi cho kỹ. Sau bận nên quên mất. Giờ hỏi lại, muốn xem người độc lập tỉnh táo như Giản Thiến Nghiêu sao cuối cùng lại thích Chu Nhất Phàm. Với Đinh Nhất Nhất, Giản Thiến Nghiêu vốn không giấu gì. Không biết nữa, chuyện tình cảm ai nói được chính xác đâu. Lại nữa, thích anh ấy cũng chưa chắc phải để anh ấy biết. Hoặc có khi tớ chỉ nhất thời thích, rồi một thời gian lại quên. Mỗi lời cô ấy nói, Đinh Nhất Nhất đều biết đó là phát xuất từ tận đáy lòng. Nhưng những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cô ấy, Đinh Nhất Nhất có thể hiểu. Dù vậy cô ấy chưa bao giờ nói ra nhiều hơn. Có thể vì anh ấy mà nói được những điều như vậy. Đã là một sự đặc biệt dành cho anh ta rồi. Chu Nhất Phàm thích cậu đến vậy. Nếu cậu ở bên cạnh anh ấy mà vẫn là chính mình, biết đâu anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi. Đinh Nhất Nhất bình tĩnh phân tích. Bao năm qua, cô đã quen chứng kiến Chu Nhất Phàm chóng quên chóng nhớ. Chỉ có với Giản Thiến Nghiêu, anh ta như nước ở 100 độ, luôn luôn sôi sục. Giản Thiến Nghiêu nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nhận lấy cốc nước ấm từ tay cô, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nói, tớ hiểu anh ta quá rõ rồi, anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi vì tớ đâu. Cả đời này, có lẽ chỉ có một người anh ta sẵn sàng hy sinh không mong nhận lại. Nhưng rất tiếc, người đó không phải là tớ. Những lời này không biết đã kìm nén trong lòng cô ấy bao lâu. Giờ cuối cùng mới có thể thốt ra. Lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn. Những đau đớn và đấu tranh trong lòng như lớp bụi đã lắng xuống. Mọi thứ đã qua rồi. Tác dụng của bản thân không chỉ là giải trí lúc buồn chán, mà còn là ngọn đèn dẫn đường khi bối rối. Dù cô bạn thân này cũng có lúc mờ mịt, nhưng bù lại rất hiểu lòng nhau. Không phải cậu, Đinh Nhất Nhất giọng cao lên mấy nấc. Cô và Chu Nhất Phàm quen biết bao năm, sao không nhìn ra trong lòng anh ta ngoài Giản Thiến Nghiêu còn có người khác? Mấy lần đó chẳng phải chỉ là lời nói suông của anh ta thôi sao? Nhìn phản ứng, Giản Thiến Nghiêu biết cô chẳng nhận ra gì. Vừa muốn mắng cô ấy, lại nghĩ đến việc cô ấy còn không biết cả việc Tạ Hiểu Lâu thích mình, thì làm sao mà biết được chuyện khác? Hơn nữa bản thân mình cũng có lúc phán đoán sai. Vậy là ai? Đinh Nhất Nhất nhanh chóng liệt kê hết mấy người con gái xuất hiện quanh họ mấy năm nay. Xung quanh anh ta có ra vào rất nhiều người, chỉ có ba người họ là đứng vững như chỗ dựa, không phát hiện ra ai đáng nghi. Cô lại suy nghĩ một lần nữa. Ngoài Tạ Hiểu Lâu thì chẳng còn ai khác. Không lẽ là phòng ấm áp? Nhưng Đinh Nhất Nhất vẫn bị chính ý nghĩ phi lý này làm toát mồ hôi lạnh. Giản Thiến Nghiêu chuẩn bị mở lời thì cửa đột nhiên mở ra. Tạ Hiểu Lâu xách theo hai túi rau quả bước vào. Mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi chưa kịp hồi phục sau ca trực đêm dài. Hai người vì phải giấu chuyện đang bàn luận nên tỏ ra rất bận rộn. Anh thấy Giản Thiến Nghiêu thì có hơi ngạc nhiên. Cô vừa còn than vãn trong nhóm rằng công việc kế toán quá khó, tính mãi không ra, giờ sao lại chạy đến đây? Tạ Hiểu Lâu, các cậu định kết hôn thật à? Giản Thiến Nghiêu mở to mắt, chăm chú nhìn Tạ Hiểu Lâu, không bỏ lỡ biểu cảm nào trên mặt anh. Nhưng Tạ Hiểu Lâu chỉ gật nhẹ. Nhất Nhất đã nói với cậu rồi à? Vừa đúng, mấy ngày nữa chúng tôi nghỉ ca, sẽ cùng Nhất Phàm và Thanh Huỳnh đi ăn, còn Lôi Nhuận Thu nữa. Đinh Nhất Nhất từ phía sau giơ tay. Ừ, còn Lôi Nhuận Thu. Tạ Hiểu Lâu nhìn Đinh Nhất Nhất, cười nói thêm. Giản Thiến Nghiêu mặt méo mó, còn có cả Lôi Nhuận Thu. Thật khó hiểu suy nghĩ của hai người họ. Tối nay ăn ở đây nhé, tôi mua nhiều đồ. Tạ Hiểu Lâu đảm đang như ông chồng trong gia đình, phân loại đồ trong tủ lạnh rồi mang mấy thứ vào bếp. Tiện gọi điện cho Nhất Phàm họ xem họ có thời gian không. Nếu cậu vào bếp thì chắc chắn mọi người sẽ đến. Giản Thiến Nghiêu lấy điện thoại ra. Ai cũng biết Tạ Hiểu Lâu làm gì cũng đỉnh, nấu ăn cũng vậy. Giản Thiến Nghiêu mở WeChat quay một đoạn video 3 giây Tạ Hiểu Lâu đang rửa rau trong bếp. Rồi gõ, đầu bếp Tạ hôm nay tự tay xuống bếp, không thể bỏ lỡ. 2 giây sau, Triệu Thanh Huỳnh trả lời, tớ muốn 3 bát cơm. Ngày hôm nay bận đến mức không kịp uống nước. Một tiếng sau, Chu Nhất Phàm trong nhóm nói, chắc không phải không làm cơm cho tôi đâu nhỉ. Kèm theo một biểu tượng kinh hãi. Nhưng ba người trong phòng khách đang xem chương trình tuyển chọn cổ vũ cho thí sinh mình thích, không ai để ý điện thoại. Các người không phải đang ăn rồi mà không đợi tôi chứ? Các người chết chắc rồi. Tôi nói thật, tin nhắn ngày càng hỗn loạn vì không có ai trả lời. Anh nói ca mổ này khó, cần trợ thủ. Hôm nay không hiểu sao bệnh nhân cần mổ quá nhiều, thiết bị không đủ, người cũng thiếu. Anh phải làm thêm vài ca nhỏ, đến giờ mới xong. Chu Nhất Phàm thèm có tám tay để làm, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, chạy ra ga ra, đồng thời gọi cho Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu nhận điện thoại, giọng đầy mệt mỏi. Alo, ăn xong chưa? Chu Nhất Phàm nghe giọng anh, trong lòng có linh cảm không lành. Rồi, Tạ Hiểu Lâu ngoan hiền hiếm có. Ngon quá đi. Chắc no căng rồi, cậu không đến thật đáng tiếc đấy. Ba cô gái bên cạnh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, khiến Chu Nhất Phàm cảm thấy có gì đó không ổn. Thật ra, nếu ăn xong rồi thì không ai lại tụ tập để trêu chọc anh như vậy. Chắc chắn họ đang lôi điện thoại ra chơi ở các góc sofa, lười không thèm bận tâm đến anh. Anh hốt hoảng chạy đến nhà Đinh Nhất Nhất. Ai ngờ mấy người kia thật sự đang ngồi vùi vào điện thoại trên sofa. Các người có phải là người không thế? Chu Nhất Phàm tức giận không chịu nổi. Tạ Hiểu Lâu thò đầu ra từ bếp. Chó Chu, qua bê đồ ăn. Khoảnh khắc đó, Chu Nhất Phàm xúc động đến mức nước mắt gần rơi. Anh chẳng thèm để ý ai là chó. Lấy tay dụi mũi, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Tạ Hiểu Lâu cầm ly rượu lên. Tôi và Nhất Nhất sắp kết hôn rồi. Bao năm qua, cảm ơn cô ấy và cảm ơn các cậu. Những lời xã giao anh đã nói nhiều lần, nhưng trước mặt họ, anh cảm thấy không cần lời hoa mỹ nào cả. Chỉ cần đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm, mọi tình cảm đã đủ để truyền đạt hết. Quan trọng là cảm ơn chính chúng ta. Chu Nhất Phàm hiếm hoi nghiêm túc cụng ly với Tạ Hiểu Lâu, rượu vang lay động, dường như muốn nói mà chưa nói hết. Trước tiên nói rõ, phải có tiệc độc thân đấy. Tiệc của cậu và chị Nhất tôi đều tổ chức. Giản Thiến Nghiêu nói, chuyện con gái chúng tôi liên quan gì đến anh chứ? Thể loại tiệc gì, dám đến cướp spotlight của cô ấy. Đúng vậy, cậu tổ chức tiệc của cậu với Tạ Hiểu Lâu. Chúng tôi tổ chức của chúng tôi. Đừng đùa nữa, ai chẳng biết Chu Nhất Phàm là bạn thân của phụ nữ nổi tiếng gần xa. Tiệc độc thân của các cô mà thiếu tôi thì còn gì thú vị. Tôi nói luôn, có Thiến Thiến nhà tôi cũng không được đâu. Tôi mới là ông hoàng tiệc độc thân. Giản Thiến Nghiêu giơ tay phản bác. Ai là Thiến Thiến nhà anh chứ? Dù anh ta đã sớm đoán được Giản Thiến Nghiêu sẽ phản bác từ đây. Nhưng khi nghe thấy, nụ cười vẫn hiện trên mặt anh ta. Ánh mắt lại thoáng chút buồn. Chỉ trách mình do dự. Cố gắng từ bỏ mà vẫn không cam lòng. Chạy theo mãnh liệt nhưng lúc nào cũng lưỡng lự. Cuối cùng chẳng được việc gì. Vậy thì em cũng thừa nhận anh mới là ông hoàng tiệc độc thân đi. Chu Nhất Phàm cố gắng làm biểu cảm thật phô trương, không để bản thân chìm đắm trong thất bại rõ ràng trước mắt. Anh giơ ngón cái về phía mình, mặt tự tin như đứng đầu thiên hạ. Giản Thiến Nghiêu, chẳng ngờ đã chờ sẵn ở đây bẫy cô. Thủ đoạn thật hèn hạ. Triệu Thanh Huỳnh che miệng, cười ha hà. Giữa khung cảnh yên bình ấy, Tạ Hiểu Lâu bỗng nói một câu. Có thể không tổ chức tiệc độc thân không? Mọi người, dội gáo nước lạnh, anh giỏi nhất khoản này. Nhưng giờ tình hình không phải anh có thể kiểm soát được. Cậu nói không tổ chức là không tổ chức à? Cậu là ai thế? Giản Thiến Nghiêu và Chu Nhất Phàm đồng thanh phản đối. Cùng căm ghét. Dù sao nếu không tổ chức thì cả hai đều mất cơ hội. Không thì các cậu hỏi Nhất Nhất đi. Tạ Hiểu Lâu gật đầu cười. Đẩy, nôi, cho Đinh Nhất Nhất. Hai người cùng quay đầu. Đồng loạt nhìn về phía Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất vốn đang yên bình cùng Triệu Thanh Huỳnh nhâm nhi. Ăn dưa, bỗng nghe tên mình. Miếng cơm trong miệng lập tức mất ngon. Có lẽ cảm nhận được sát khí vô hình. Triệu Thanh Huỳnh vô thức nghiêng người tránh sang một bên. Cô ngước mắt nhìn Tạ Hiểu Lâu. Ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên, giận dữ và e dè. Cô không khỏi run rẩy, kéo ra một nụ cười nhạt. Dù đề nghị này là cô đưa ra trước, nhưng chính Tạ Hiểu Lâu đã đồng ý mà. Cô cứ nghĩ mình là người đổi phe duy nhất. Không ngờ tên gia hỏa mày dậm mắt to này cũng phản bội. Cách mạng, một tháng trước đám cưới, Đinh Kiến Sơn cho Đinh Nhất Nhất nghỉ phép có lương dài ngày để cô tập trung chuẩn bị cưới. Vì công việc, Tạ Hiểu Lâu khó xin nghỉ, mỗi ngày phải chạy đi chạy lại hai đầu, nét mệt mỏi ngày càng rõ trên mặt, thời gian bên cạnh Đinh Nhất Nhất không nhiều như tưởng tượng. May mà còn có Giản Thiến Nghiêu đồng hành, Giản Thiến Nghiêu quá thích thú với việc ăn chơi. Lấy danh nghĩa công chuyện chính đáng, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả Đinh Nhất Nhất. Thỉnh thoảng Đinh Nhất Nhất còn tự hỏi không biết ai mới thật sự đang chuẩn bị đám cưới. Hôm nay vốn là ngày cô thử váy cưới, Tạ Hiểu Lâu cuối cùng cũng xin được phép nghỉ, nhưng Giản Thiến Nghiêu nhất định phải theo cùng, lấy hết các chiếc váy cưới mà cô thích trong cửa hàng đưa cho Đinh Nhất Nhất thử. Nhìn vẻ hớn hở của cô, không biết thì còn tưởng là hai người sẽ kết hôn. Đinh Nhi, thử mấy cái này đi. Cái này chắc chắn tôn dáng lắm. Cô bưng mấy chiếc váy cưới nặng hơn cả mình đến. Mặt đỏ lên vì sức nặng. Nhân viên bán hàng vừa lo vừa ngại. Sợ cô, cướp mất. Khách hàng, bước chân nhỏ theo sau. Nếu cậu muốn cưới đến thế, cậu hoàn toàn có thể tự cưới. Chỉ cần cậu giơ tay, ngay lập tức sẽ biết thế nào là một tiếng gọi trăm người hưởng ứng. Thì có giống nhau đâu. Giản Thiến Nghiêu đặt váy cưới lên sofa, thở hổn hển, chỉ biết để nhân viên bán hàng lấy cho Đinh Nhất Nhất chiếc váy ở trên cùng. Có những thứ chỉ được ngắm từ xa chứ không thể động tay vào. Ví dụ như hôn nhân, Đinh Nhất Nhất tiện tay lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném cho cô. Cậu nói cái gì cho tử tế đi. Cửa hàng này là Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu chọn sau khi nghiên cứu rất nhiều trên mạng. Mỗi kiểu dáng đều rất hợp cô. Cô lấy một chiếc đi thử. Tạ Hiểu Lâu không biết từ đâu bước vào. Trước khi Đinh Nhất Nhất kịp kêu lên, anh đã bịt miệng cô lại. Đầu ngón tay chạm vào môi mềm mại. Tạ Hiểu Lâu thoáng bối rối. Đinh Nhất Nhất hoàn toàn bất ngờ. Ngước mắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của anh. Anh nói, Đinh Nhất Nhất, em có muốn cùng anh bỏ trốn không? Giọng nói nhỏ nhẹ, kéo dài, mang theo thứ mê hoặc khó tả. Đình Nhất Nhất chẳng hiểu gì nhưng vẫn vô thức gật đầu. Bàn tay anh rời khỏi môi, kéo lấy tay cô, khom người bước ra ngoài. Tạ Hiểu Lâu vốn không sợ gì. Khi quyết tâm làm việc gì thì ít khi bận tâm tới suy nghĩ của người khác. Nên nhìn thấy anh để tránh Giản Thiến Nghiêu mà làm kẻ trộm, ngay giữa ban ngày, cảm giác thật ký, khó tả. Ra khỏi cửa hàng, Tạ Hiểu Lâu kéo tay cô chạy thật nhanh. Họ sải bước lớn, từng lỗ chân lông trên người đều tỏa ra niềm vui sướng. Ánh nắng trong trẻo cổ vũ họ, làn gió mát mở đường. Họ sánh bước bên nhau, tóc bay trong gió, chạy về phía mùa xuân dành riêng cho họ. Ở ngã tư, Tạ Hiểu Lâu bắt một chiếc taxi. Hai người ngồi vào ghế sau, thở hổn hển. Đình Nhất Nhất hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, có chút cảm giác như chạy trốn trong thế giới tận thế. Chỉ khác là người đuổi theo họ không phải Thây Ma mà là Giản Thiến Nghiêu. Còn sự xuất hiện của Tạ Hiểu Lâu chính là cứu tinh. Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Đình Nhất Nhất 3 giờ sáng đã dậy trang điểm, buồn ngủ đến mức ngáp liên tục. Tạ Hiểu Lâu cả đêm không ngủ. Chu Nhất Phàm chuẩn bị đưa Giản Thiến Nghiêu và Triệu Thanh Huỳnh, hai phù dâu, về nhà Đinh Nhất Nhất rồi đến thẳng khách sạn. Lát nữa còn phải cùng Tạ Hiểu Lâu đến đón dâu. Thảm đỏ bắt đầu từ cổng khu dân cư, trải dài đến cửa nhà Đinh Nhất Nhất. Trên đó rải đầy cánh hoa. Hai bên là những chùm bóng bay xếp chồng. Cây cối cũng dán đầy chữ hỉ. Đèn lồng và bóng bay đan xen. Còn rộn ràng hơn cả dịp Tết, nhà đã đông kín họ hàng, bạn bè, ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Đinh Kiến Sơn và Diệp Lam Lam thấy họ đến, mừng rỡ không giấu nổi niềm vui. Chúc mừng chú gì, Nhất Nhất đang ở trên lầu, các con ăn chút gì đi. Diệp Lam Lam từ bếp mang ra hai bát đậu nành mới làm. Ăn chút lót dạ đi, lát nữa không kịp đâu. Nhiệt độ sữa đậu nành vừa phải. Hai người uống hết sạch rồi lên lầu. Đinh Nhất Nhất đang trang điểm, chuẩn bị chụp ảnh áo choàng buổi sáng. Thấy họ đến liền vẫy tay gọi. Nhanh lên, trang điểm rồi thay đồ. Lát nữa chụp ảnh đấy. Người ta thường nói cô dâu là người đẹp nhất. Hôm nay Đinh Nhất Nhất còn đẹp hơn nữa. Có lẽ là nhờ tình yêu tiếp thêm sức mạnh. Cả người cô tỏa ra một hào quang dịu dàng, trong mắt còn lấp lánh những vì sao nhỏ. Sau một loạt chụp ảnh phức tạp và rườm rà, cuối cùng cũng đến lúc đón dâu. Giản Thiến Nghiêu và Triệu Thanh Huỳnh hai đại tướng chặn cửa đã nghĩ đủ mọi cách, chuẩn bị kế hoạch trước cả tuần, nhưng hình như chẳng nghĩ ra được chiêu nào hay ho. Muốn hỏi chú rể về sở thích của cô dâu hay chuyện gì đó, chắc chắn anh ta biết rõ hơn họ. Chẳng khác nào câu hỏi tặng điểm sẵn. Trò chơi trên mạng có Chu Nhất Phàm thì dễ thắng, lại còn có trợ thủ đắc lực nhất Lôi Nhuận Thu. Có vẻ muốn làm khó Tạ Hiểu Lâu thì khó hơn. Tốt nhất tự làm khó bản thân trước. Tạ Hiểu Lâu ngồi ở sảnh khách sạn nghe MC sắp xếp lịch trình tiếp theo. Rõ ràng muốn ghi nhớ mặt tai như nghe lọt lỗ tai này sang lỗ tai kia. Tay không tự chủ nằm trên đùi, mở ra rồi nắm lại. Sao, lo lắng rồi à? Chu Nhất Phàm khoác vai cười đùa. Trong ấn tượng của Chu Nhất Phàm, Tạ Hiểu Lâu dường như chưa từng lo lắng bao giờ. Ngay cả lúc thi tốt nghiệp căng thẳng đến phát sợ, anh ta cũng xử lý rất nhẹ nhàng. Đừng nói đến những ca phẫu thuật phức tạp, Tạ Hiểu Lâu lúc nào cũng điềm tĩnh tự tin. Có một chút, Tạ Hiểu Lâu trả lời chân thật, thành khẩn, cảm giác cuộc đời này không còn việc gì quan trọng hơn chuyện này nữa. Chu Nhất Phàm tưởng sẽ bị phản bác, nghe vậy liền hơi sững người, rồi nghĩ rằng Đinh Nhất Nhất thật sự không đơn giản. Đã khuất phục được một người không dễ khuất phục, anh tưởng sẽ trêu chọc anh một trận, lời định nói lại nghẹn ở cổ họng, chỉ vỗ vai anh nói, yên tâm. Có tôi ở đây thì không sao. Tạ Hiểu Lâu khịt mũi một tiếng, nói thì dễ, không phải cậu cưới, mặt lại tỏ vẻ đắc ý. Chu Nhất Phàm, tôi cũng muốn cưới mà, hình như hôm nay anh chỉ có thể bắt tay với Lôi Nhuận Thu. Trong lời nhắc nhở của Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết, Tạ Hiểu Lâu lên xe đoàn đón dâu, đi đón Đinh Nhất Nhất. Trên đường, Chu Nhất Phàm nhắn tin cho Giản Thiến Nghiêu, hồng bao đều trong tay anh, hợp tác nhé. Giản Thiến Nghiêu trả lời bằng biểu tượng no. Chu Nhất Phàm, keo kiệt, anh cũng đâu phải rủ em yêu đương. Giản Thiến Nghiêu trả lời bằng biểu tượng cút. Chu Nhất Phàm không từ bỏ, sao chép tin nhắn gửi cho Triệu Thanh Huỳnh, hồng bao đều trong tay anh, hợp tác nhé. Triệu Thanh Huỳnh trả lời, anh nghĩ gì khi sao chép câu này từ khung chat của Thiến Thiến vậy? Chu Nhất Phàm, anh đặt điện thoại xuống, nhìn Tạ Hiểu Lâu trên ghế phụ, lo lắng nói, anh bạn, tôi cảm thấy chuyện không ổn rồi. Yên tâm, Nhất Nhất sẽ giúp chúng ta. Tạ Hiểu Lâu lại trở về vẻ tự tin ngày thường. Có câu này, Chu Nhất Phàm yên tâm một nửa, nửa còn lại tin rằng với nỗ lực của anh và Lôi Nhuận Thu, chắc chắn sẽ thăng lớn. Xe chạy trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa, hai bên bóng bay từng chùm bay lên trời, pháo và pháo hoa đồng loạt vang rền. Tạ Hiểu Lâu cầm hoa tiến về phía người anh yêu trong tiếng reo hò. Phòng của Đinh Nhất Nhất được trang trí ấm cúng lãng mạn. Cô mặc áo cưới đỏ ngồi đó, trên người chuông vàng lục lạc vang động, chiếc châm ngọc trên đầu khiến cô càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Tạ Hiểu Lâu bất giác ngây ngốc, cửa mở toang, Giản Thiến Nghiêu và Triệu Thanh Huỳnh, hai phù dâu như hai vị hộ pháp đứng hai bên. Chu Nhất Phàm chuẩn bị chiến đấu nhưng bỗng hoang mang, đi bước nào cũng cẩn thận. Chuyện gì vậy? Đây là sao? Anh níu tay Tạ Hiểu Lâu, nói nhỏ, Lôi Tử, hộ giá, Lôi Nhuận Thu vô duyên vô cớ được nhiều thêm một cái tên. Tạ Hiểu Lâu gạt tay anh ta sang một bên, nói, chẳng phải đã nói rồi sao? Nhất Nhất sẽ giúp chúng ta mà. Chặn cửa không thành, tiếp theo là vòng tìm dây. Giản Thiến Nghiêu hỏi, các cậu chơi kiểu tìm đại hay chơi trò chơi để nhận gợi ý, sợ họ không dám chơi còn đặc biệt nhấn mạnh. Chúng tôi không sáng tạo gì, toàn trò chơi kinh điển thôi. Ba người nhìn nhau, chọn chơi trò chơi, đã có vòng này thì giày chắc chắn không dễ tìm. Chơi trò chơi, Chu Nhất Phàm mắt sáng rực, quyết tâm cao độ, tin rằng Đinh Nhất Nhất nhất định sẽ giúp họ. Triệu Thanh Huỳnh lấy ra những lá bài nhỏ, nói, phần hỏi đáp nhanh đây. Ba người hào hứng chờ đợi. Câu hỏi, màu sắc yêu thích nhất của Đinh Nhất Nhất là gì? Tạ Hiểu Lâu, xanh dương. Đinh Nhất Nhất thích ăn món gì nhất? Lẩu thập cẩm. Phim hoạt hình yêu thích nhất của Đinh Nhất Nhất? Gia đình Simpson. Xem Tạ Hiểu Lâu trả lời dễ dàng từng câu một, Giản Thiến Nghiêu sốt ruột, hét lên với người ra câu hỏi Đinh Nhất Nhất, câu hỏi của cậu dễ quá, cậu thà đưa luôn giày cho anh ta còn hơn. Đinh Nhất Nhất mắt mở to, háo hức hỏi, được vậy thật sao? Giản Thiến Nghiêu đỡ chán cười cay đắng, cuối cùng cũng hiểu câu, con gái lớn rồi không giữ nổi, là thế nào? Cho đi, Giản Thiến Nghiêu vừa dứt lời, Đinh Nhất Nhất từ trong váy lấy ra một đôi giày quăng cho Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu bắt lấy, Tạ Hiểu Lâu nhanh nhẹn đỡ lấy một chiếc mỗi tay, quỳ một gối xuống, Đinh Nhất Nhất phối hợp đưa chân ra, cặp đôi động tác trơn tru như đã luyện tập kỹ càng rồi. Người ngoài không biết còn tưởng họ đã tập trước. Chu Nhất Phàm không ngờ mình thắng dễ dàng như vậy, kéo Lôi Nhuận Thu nhảy múa khoe khoang trước mặt hai người kia, khiến hai người chưa kịp tỉnh thì đã bị đánh một trận. Đành phải nộp hết phong bao lì xì trong túi, lại còn nợ thêm 10 bữa ăn mới dập được cơn giận. Tạ Hiểu Lâu kết hôn, anh suýt thì trắng tay. Tạ Hiểu Lâu nhẹ nhàng ôm Đinh Nhất Nhất xuống lầu, mọi người xung quanh reo hò chúc mừng, cô dâu chú rể trên mặt cười rạng rỡ như hoa nở. Tạ Hiểu Lâu, em có nặng không? Mấy ngày nay hai người tối nào cũng ăn uống no say. Trên mặt đã lộ dấu hiệu. Phát tướng vì hạnh phúc. Khác hẳn lúc trước khi anh bị thương chân phải bế cô lên xuống cầu thang. Tạ Hiểu Lâu nhẹ nhàng tung cô lên vài lần rồi cười nói. Cả thế giới đều nằm trên người anh. Em bảo có nặng không? Đinh Nhất Nhất nhíu mày. Thầm nghĩ, từ khi nào Tạ Hiểu Lâu cũng học nói mấy câu lời ngọt thế này. Nhưng mà phải nói, nghe cũng dễ thương thật. Tình yêu làm người ta mù quáng. Điều đó chẳng sai chút nào. Ban đầu còn đang vui vẻ. Khi thấy con gái bước xuống, Diệp Lam Lam lập tức đỏ hoe mắt. Bà ngày nào cũng thúc giục con tìm người yêu, nhanh chóng kết hôn. Nhưng đến ngày này thật sự, lòng tràn ngập sự lưu luyến. Bà vội quay mặt đi lau nước mắt, muốn đón con gái bằng nụ cười vui vẻ. Nhưng không hiểu sao nước mắt càng lau càng nhiều. Bà xem bà kia, ngày vui như thế này mà lại khóc làm gì? Đinh Kiến Sơn phát hiện bà khác thường, vội an ủi, nhưng giọng cũng nghẹt ngào. Ba mẹ, Đinh Nhất Nhất gọi họ một tiếng, nhìn thấy mắt họ đỏ hoe, lòng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài, không được khóc, hôm nay là ngày vui, không được khóc. Đinh Kiến Sơn thấy con gái khóc, lập tức đưa tay lau nước mắt cho cô, trang điểm đẹp thế này mà khóc lấm lem thì không đẹp đâu. Đúng rồi, cưới rồi chúng ta cũng gần nhau, không khóc nữa nhé. Diệp Lam Lam lau khô nước mắt, nói với Tạ Hiểu Lâu, sau này phải thương Nhất Nhất nhiều hơn. Yên tâm đi, mẹ, Tạ Hiểu Lâu nói rất nghiêm túc. Tiếng, mẹ, ấy khiến cả hai phá lên cười. Từ nay về sau họ chính là người một nhà. Đèn chiếu sáng lên người Đinh Nhất Nhất, cô như tiên nữ trong rừng xanh, mặc váy trắng tinh khôi, cầm hoa bước chậm rãi tới. Tạ Hiểu Lâu quay lưng lại với cô, cảm nhận bàn tay cô đặt lên vai mới từ từ quay lại. Cô đẹp đến mơ màng, toàn thân như phát sáng. Cô mỉm cười với anh, tựa như mặt trời mùa xuân. Anh bất giác muốn khóc. Tạ Hiểu Lâu, anh đã cưới được em rồi đấy. Đinh Nhất Nhất cười rạng rỡ. Tạ Hiểu Lâu cố kìm nén nội tâm, nhưng cảm xúc cứ dâng trào từng đợt. Tự cho rằng mình đã rất kiềm chế, nhưng tình yêu bao quanh cơ thể anh không thể giấu. Không cần lời nói cũng thoát ra từ ánh mắt. Anh đã cưới được em rồi. Tạ Hiểu Lâu gật đầu nặng nề, lặp lại trong lòng, cảm giác đau như tiếng trống đánh vào màng nhĩ nhắc anh rằng tất cả không phải mơ. Người dẫn chương trình nói gì ở đằng sau anh không nghe rõ nữa. Anh chỉ nghĩ, bao nhiêu năm qua, cuối cùng anh cũng được như ý. Những lời thề nguyện như dấu ấn khắc sâu trong tim. Yêu cô như yêu chính sinh mạng. Anh nắm tay cô, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người trở thành vợ chồng. Cô khoác tay anh, nâng ly mừng vui giữa khách khứa. Cả ngày như mơ như huyễn. Đến tối, hai người ngồi trên giường đếm tiền. Đinh Nhất Nhất bỗng, a, lên một tiếng. Kéo anh ra khỏi cơn mơ, nắm lấy tay cô hỏi, sao vậy, sao vậy? Đinh Nhất Nhất cười tinh nghịch, vừa rồi đếm tiền đến tay chuột rút kìa ha ha. Tạ Hiểu Lâu bất đắc dĩ cười, xem em kém cỏi thật đấy. Đinh Nhất Nhất lấy ra một xấp tiền đỏ thắm lắc lắc trước mắt anh nói, không thích tiền hả? Tạ Hiểu Lâu lắc đầu, chê. Đinh Nhất Nhất liếc anh một cái, tiền anh không thích, anh thích gì? Tạ Hiểu Lâu nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ nói, anh thích em. Đinh Nhất Nhất đỏ mặt, muốn nói gì thêm, môi đã bị một nụ hôn mềm mại che phủ. Phòng hoa rượu ngọt, vốn chẳng phải lúc đếm tiền. Cách chương.